Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 7, S.H.I.E.L, đề tiểu đội. Một nửa đều là chúng ta. Thần môn đã càng ngày càng chính quy hóa. Rất nhiều bí mật đều tại Thiên Kiếm Cục bảo vệ cho. Thân phận nàng căn bản không có cơ hội theo tư cách tiếp xúc. Vì lẽ đó cùng với lưu ở S.H.I.E.L, D còn không bằng triệu hồi đến càng có giá trị. Thân phận nàng theo năng lực đối với tiểu đội đều có giúp đỡ rất lớn. Melinda Mai giải đáp cái này nghi hoặc, đón đến nói, uất loại người gật gù lại nói, nhưng là phải tòng thần môn cần người e sợ không dễ như vậy chứ. Đến nay vẫn chưa có người nào lui ra thần môn, có thể cho người mượn. Melinda Mai nói, ngược lại Dassler ở thần môn cũng không có giá trị gì. Nếu như cho người mượn nói hẳn là có thể được, dù sao thần môn nên cũng không để ý thông qua Dassler nắm giữ S.H.I.E.L, để hướng đi. Chuyện này ta đi làm đi, ta theo Tô Phục có chút ngọn nguồn cũng đánh qua giao cho. Melinda Mai chủ động anh tự nhiên, là không thể tốt hơn, những người khác căn bản không có ý kiến cũng không có manh mối. Liền tiếp xúc hầu như đều không có, sao đàm luận còn lại, ở Melinda Mai còn chưa tới thấy Tô Phục thời điểm, Tô Phục trước nhìn thấy Barbara, Phil Coulson đã trước một bước liên hệ Barbara làm cho nàng gia nhập S.H.I.E.L, để tiểu đội. Bất quá không cần lập tức tới ngay mà là đi đầu cung cấp tình báo ở thời khắc mấu chốt lại bại lộ. Thân phận S.H.I.E.L, D tiểu đội nhiệm vụ thứ nhất chính là muốn tra được Hydra phát triển nghiên cứu Z-Virus. Manh mối mà Barbara cũng là Z-Virus phát triển nghiên cứu người bên trong. Phảng thanh điều Barbara ở phim truyền hình bên trong vốn là ở nằm vùng Hydra sau gia nhập S.H.I.E.L, D tiểu đội, hiện tại chỉ là sớm một ít, bất quá một khi Barbara gia nhập S.H.I.E.L, D tiểu đội như vậy nàng theo Tô Phục đường dây này coi như đùn, vì lẽ đó Nick Fury cũng là cân nhắc đã lâu mới phê chuẩn. Bất quá đối với Tô Phục tới nói Barbara gia nhập S.H.I.E.L, D tiểu đội giá trị có thể so với hiện tại lớn hơn nhiều lắm, dù sao đợi được S.H.I.E.L, để chơi xong thời điểm Phil Coulson tiểu đội này có thể nói là S.H.I.E.L, để chủ lực, gặp qua Barbara về sau Tô Phục liền thu được Melinda Mai đến đại sứ quán thấy mình tin tức. Tô Phục về đến đại sứ quán thấy Melinda Mai, Melinda Mai tuy nhiên đại diện cho S.H.I.E.L, để vẫn lấy S.H.I.E.L, để đặc công thân phận làm chủ. Nhưng nàng sớm đã bị Tô Phục truyền vào quá chung với Tô Phục tư tưởng. Nhiều năm như vậy có thể cảm hóa coi như Melinda Mai lại bị tẩy não e sợ cũng không thể dễ dàng dao động như vậy, vì lẽ đó, Melinda Mai cũng là người một nhà. Một cái Melinda Mai, một cái Barbara. Hơn nữa Melinda Mai vẫn muốn nghĩ mượn Dassler gia nhập tiểu đội. Cha cha cha, như thế vừa nhìn tiểu đội này có một nửa cũng là người một nhà a. Melinda Mai xem như người đứng thứ hai. Barbara sinh hóa phương diện chuyên nghiệp. Ở thêm vào Dassler cái này chiến lược mạnh nhất. E là cho dù là Hydra cũng không làm được phân thượng này. Trong này dễ dàng nhất bại lộ chính là Barbara. Bất quá Barbara cho tới nay bất kể là thần môn hay là Hydra cũng lan truyền không ít tin tức. Vì lẽ đó đủ để chứng minh Barbara trong sạch. Đối với Melinda Mai yêu cầu Tô Phục tự nhiên là đáp ứng. Không có cho Dassler tẩy não chỉ là thông chi Sophie một tiếng. Để Dassler chuẩn bị gia nhập S.H.I.E.L, để tiểu đội. Lấy điều tạm hỗ trợ danh nghĩa. Cứ như vậy chí ít Dassler nằm vùng thân phận cũng không có lộ ra ánh sáng. Tuy nhiên Dassler khả năng từ tâm lý hội nghiêng về S.H.I.E.L, D, nhưng thật đến lúc mấu chốt Melinda Mai theo bác Bara đều là chính mình hậu chiêu. Đương nhiên người cũng không phải mượn không. Tô Phục muốn cầu thần thuẫn cục bộ phân tình báo cùng chung đồng thời nhiệm vụ có tuyệt đối nguy hiểm tình huống có thể từ chối Dassler gia nhập. Dù gì cũng là thần môn người. Mặt ngoài công phu hay là muốn làm. Nói tóm lại, SHIELD tiểu đội xem như thuận lợi thành lập. Ở Dassler gia nhập SHIELD tiểu đội thời điểm Tô Phục cũng đi cùng. Dường như phim truyền hình bên trong một dạng, SHIELD tiểu đội trụ sở chính là một chiếc phi cơ di động trụ sở. Tô Phục nhìn thấy trừ Barbara ở ngoài SHIELD tiểu đội sở hữu thành viên. Phi thường cảm tạ ngươi. Phil Coulson cảm kích theo Tô Phục bắt tay nói. Tô Phục cười cười ánh mắt đánh giá, xa lạ, hai cái thành viên. Út Elfider, cũng như điện trong mắt một dạng. Út xem ra rất khô luyện, mà Feeder càng giống là một cái kỹ thuật trạch. Ta theo tới đến không phải không yên tâm, chỉ là tới nhắc nhở các ngươi một điểm. Tô Phục nhìn Út theo Feeder, đưa tay đem Dassler ôm chầm tới. Người có thể cho ngươi mượn nhóm hỗ trợ. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, nàng là chúng ta. Minh bạch ta nói là cái gì không? Út theo Feeder vẻ mặt rất quái lạ. Tô Phục loại này tuyên thệ chủ quyền hành vi bọn họ tự nhiên minh bạch. Đối mặt Tô Phục thân phận như vậy bọn họ cũng vô pháp nói thêm cái gì, chỉ có thể gật đầu biểu thị minh bạch. Tuy nhiên Tô Phục đối với Dassler không thích, nhưng nàng cũng là chính mình. Giao cho một phen thuận tiện thăm một chút phi cơ, Tô Phục liền trực tiếp rời đi. Mà SHIELD tiểu đội cũng bắt đầu chính mình nhiệm vụ thứ nhất. Điều tra Z virus, thần môn, đại sứ quán. Tô Phục vừa xem Natasha truyền đến tin tức. Iron Man bên này tất cả bình thường cũng không có phát hiện tuyệt cảnh chiến sĩ hình bóng. Chẳng lẽ nói Gillian không có ý định tìm Iron Man trả thù? Cũng không phải là không thể được. Dù sao Iron Man 3 bên trong là bởi vì Iron Man chọc Gen Can mới có đến tiếp sau sự tình. Hay là đối với Gillian tới nói vẻn vẹn chỉ là trả thù còn chưa đủ lấy để hắn hiện tại hành động. Bất quá Tô Phục vẫn để cho Natasha nhìn chằm chằm điểm. Vừa kết thúc truyền tin, Tô Phục liền gặp được tử sắc truyền tống trận ở ngoài cửa sổ sáng lên. Tô Phục đi tới trước cửa sổ liền gặp được Quách thông qua Blink truyền tống trận lại đây. Đã tìm tới Wanda Maximino cùng Peter La Maximino huynh muội. Quách mang đến một tin tức tốt. Tô Phục cười ôm Quách ở trên ghế salon ngồi xuống. Nhìn Quách giơ cổ tay lên lấy tay vòng cho thấy cái này đội huynh muội tư liệu. Hiện nay hai người tuổi còn chưa lớn. Bất quá đã ngờ ngợ có thể nhìn ra tương lai dáng dấp. Gia đình điều kiện đồng dạng thậm chí có thể tính là bần dân loại kia. Phụ mẫu cũng thấp lương giai cấp. Thuộc về loại kia miễn cưỡng với một nhà chi tiêu nhưng cũng phải cẩn thận tính toán trình độ đó. Còn tiền dư, đừng nghĩ, không thể có. Có đề nghị gì? Tô Phục hướng về Quách nói. Quách ngẫm lại khẽ lắc đầu. Không quá dễ dàng, tuy nhiên điều kiện bọn họ không tốt lắm nhưng e sợ rất khó dùng tiền tài đánh động bọn họ để hai huynh muội này tiến hành thí nghiệm, trừ phi, chấm ngoặc kép, trừ phi thế nào, trừ phi bọn họ phụ mẫu có chuyện, tốt nhất còn có thể có cái thù mới có thể làm cho hai huynh muội này tự nguyện gia nhập. Quách nói, khi đến đợi ta đi gặp qua Viper. Viper nói vậy cái thí nghiệm muốn từng thành công trình sợ là không thể nhẹ nhõm như vậy. Cần cực cường tín niệm mới có thể. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.